Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 662, Nhất Lực Phá Vạn Pháp. Tay không bạo ngã U Minh Bạch Hổ, tại Lục Uyên không có có hạ thủ lưu tình tình huống dưới. Những thứ này bị đánh trúng người, hậu quả căn bản không cần nhiều lời, nguyên một đám tất cả đều là trọng thương. 3. Một bàn tay trực tiếp tát tại Đái Duy Tư trên mặt. Đái Duy Tư cả người bị trực tiếp đánh bay. Một trương tuấn lãng gương mặt bị đánh sưng lên thật cao. Mấy khỏa mang theo máu tươi hàm răng theo trong miệng bay ra. Lại là bị Lục Huyên cho trực tiếp đánh chóc ra. Lắc lắc tay cầm, Lục Huyên cuối cùng là biết vì cái gì Chu Trúc Thanh các nàng đánh người thời điểm luôn yêu thích. Hướng trên mặt chào hỏi, ngươi khoan hãy nói, một cái bàn tay phiến đi lên vẫn là thật thoải mái. 3. Một tiếng, gọn gàng, đặc biệt là cái kia tiếng vang, vẫn có chút êm tai, đặc biệt là phiến một cái ngươi kẻ rất đáng ghét thời điểm. Đặc biệt hả giận, đương nhiên, cái này giới hạn tại tát một phát người kia. Bị tát một phát người kia tâm tình chắc chắn sẽ không rất mỹ diệu. Ta muốn giết ngươi. Bị Lục Huyên trực tiếp tại cái này trên lôi đài quăng một bàn tay. Đái Duy Tư đỏ ngầu cả mắt. Hắn nhưng là Tinh La Đế Quốc đại hoàng tử. Cái gì thời điểm nhận qua dạng này nhục nhã. Trong lúc nhất thời, nổi giận đùng đùng. Hắn khua tay sắc bén hổ trảo. Không để mắt đến giữa hai người chênh lệch thật lớn. Trực tiếp thì hướng lấy Lục Huyên nhào tới. Đối mặt với Đái Duy Tư công kích, Lục Huyên mí mắt đều không nháy mắt một cái. Cái kia Tinh La Hoàng Thất vẫn lấy làm kiêu ngạo Bạch Hổ võ hồn tại Lục Huyên trước mặt có thể không? Tính là cái gì? Mà lại, Đái Duy Tư cũng bất quá chỉ là một cái hồn tông mà thôi. 3. Hổ chảo bị gan lại. Lục Huyên nắm chặt quyền đầu. Nhất quyền chính bên trong Đái Duy Tư một bên khác mặt. Tại Lục Huyên cự lực phía dưới, nhất thời Đái Duy Tư trên mặt xuất hiện một cái hồng hồng quyền ấn. Đái Duy Tư một bên khác mặt cũng là sưng thật cao đìa. Một bàn tay trực tiếp đập vào Đái Duy Tư cái ót môn. Đái Duy Tư cả người bị trực tiếp đập ngã trên mặt đất. Kéo lấy Đái Duy Tư chân. Tựa như là kéo lấy một điều như chó chết. Lục Huyên từ từ hướng về Chu Trúc Thanh chiến trường đi tới. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân chiến đấu ai sẽ thắng lợi? Vậy dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Hồn Vương đối Hồn Tông. Siêu cấp võ hồn cửu mệnh Thiên Miêu đối phó một cái vừa mới rảo bước tiến lên đỉnh cấp võ hồn. Ngưỡng cửa U Minh Linh Miêu. Lục Huyên thực sự là nghĩ không ra Chu Trúc Thanh thua lý do. A, nương theo lấy Chu Trúc Vân một tiếng hét thảm. Chu Trúc Thanh trực tiếp nhất chảo con đập vào Chu Trúc Vân trên thân. Nhất thời Chu Trúc Vân cả người trùng điệp ngã xuống tại trên lôi đài. Chu Trúc Vân trên thân các nơi có nhiều nói vết cào. Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ áo bào. Bất quá Chu Trúc Thanh rất rõ ràng hạ thủ lưu tình. Không phải vậy, thì Chu Trúc Vân một cái hồn tông, sớm đã bị đánh bất tỉnh nhân sự. Chu Trúc Vân thương thế trên người xem ra khủng bố, kỳ thật đều là chút bị thương ngoài da. Chu Trúc Thanh cuối cùng vẫn là cái kia tâm địa cô gái hiền lành. Cũng không có đối tỷ tỷ của mình phía dưới quá nặng ngoan thủ. Cứ việc tỷ tỷ của nàng đã từng nhiều lần truy sát nàng, muốn đẩy nàng vào chỗ chết, mà nàng lại vẻn vẹn chỉ là muốn nhẹ nhõm, từ đầu đến cuối đều không có muốn giết chết ý nghĩ của đối phương. Nhìn cách đó không xa Chu Trúc Thanh, Lục Huyên tiện tay đem trong tay Đái Duy Tư ném ra ngoài. Nhất thời một nam một nữ này thì lại tiếp cận đến cùng một chỗ. Duy Tư, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy bị đánh giống như đầu heo Đái Duy Tư, Chu Trúc Vân không khỏi nhẹ giọng một gọi, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ lo âu. Cứ việc nàng chưa chắc có nhiều thích Đái Duy Tư, nhưng là không thể phủ nhận là hai người bọn hắn vận mệnh là buộc ở cùng nhau. Đái Duy Tư muốn là xảy ra chuyện, cuộc sống của nàng cũng sẽ không tốt hơn. Cho nên đối với Đái Duy Tư tình huống, nàng vẫn tương đối quan tâm. Ta không sao, Trúc Vân, ngươi thì sao? Đái Duy Tư hỏi, ta bị thương nhẹ, bất quá cũng không nghiêm trọng lắm. Còn có lực đánh một trận, Chu Trúc Vân nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta chuẩn bị sau cùng lại đụng một cái. Đái Duy Tư đôi mắt ngưng tụ, nhẹ nói, nghe vậy, Chu Trúc Vân trong mắt chợt lóe sáng. Nàng biết Đái Duy Tư là có ý gì. Trúc Thanh cũng không có đi quản hai người kia. Lục Huyên trực tiếp đi tới Chu Trúc Thanh bên cạnh, dắt ngọc thủ của nàng, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Tiểu Huyên, cảm ơn ngươi, trong tim ta thoải mái hơn. Nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt, Chu Trúc Thanh ánh mắt một nhu, nhẹ nói, dạng này liền tốt. Lục Huyên nhẹ giọng cười nói, Tiểu Huyên, đợi chút nữa ngươi xuất thủ thời điểm tha cho ta tỉ tỉ nhất mệnh đi. Kỳ thật, nàng cũng là một kẻ đáng thương. Nhìn lấy Lục Huyên, Chu Trúc Thanh giọng nói vừa truyền, mang theo một tia khẩn cầu. Nàng biết Lục Huyên sau cùng ý nghĩ cũng là muốn oanh bảo U Minh Bạch Hồ. Không phải vậy thì Đái Duy Tư những người kia sớm đã bị Lục Huyên đào thải đi xuống, căn bản không có khả năng trèo trống đến bây giờ. Hắn giữ lấy Đái Duy Tư thì là muốn cho bọn họ xử suất U Minh Bạch Hổ thôi. Ta vốn là cũng không muốn giết người, đã ngươi nói như vậy, vậy liền tha cho Chu Trúc Vân một lần đi. Đến mức Đái Duy Tư, vậy cũng chỉ có thể là phế bỏ. Lục Huyên nói ra, cảm ơn ngươi, Tiểu Huyên, Chu Trúc Thanh nói ra, nói với ta cảm ơn làm gì, chúng ta bây giờ thế nhưng là một thể. Lục Huyên lắc đầu, nói ra, nghe vậy, Chu Trúc Thanh khuôn mặt đỏ lên, hoàn toàn chính xác, các nàng đã có phu thê chi thực, sớm đã là một thể, căn bản không cần đến khách sáo như thế. Lục Huyên hai người còn tại nói chuyện, cách đó không xa hai màu đen trắng lưu chuyển, Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân hai người dung hợp lại cùng nhau, biến thành một cái chiều cao hơn 10 mét cự đại lão hồ. Chính là thuộc về Tinh La Đế Quốc Hoàng Thất cùng Chu Gia ở giữa võ hồn dung hợp kỹ. U Minh Bạch Hồ, chịu chết đi. U Minh Bạch Hồ bên trong, một đạo nam nữ hỗn hợp âm thanh vang lên. To lớn hồ trưởng hướng thẳng đến Lục Huyên hai người vỗ xuống đi. Đây cũng không phải là vừa mới. U Minh Bạch Hồ hồ trưởng xen lẫn to lớn uy thế. Một kích này, hồn vương đều rất khó ngăn cản. Công kích này uy lực là đã dần dần tới gần hồn đế cấp bậc ngưỡng cửa. Trúc Thanh, thối lui, tay phải thanh khí đẩy, đem Chu Trúc Thanh thân thể đẩy ra. Lục Huyên thân thể chấn động, trong không khí truyền đến một trận bạo hưởng. U Minh Bạch Hổ thật sao? Ta đã đợi chờ đã lâu. Một quyền đánh ra, không khí tựa hồ cũng bị oanh phát nổ đồng dạng, truyền đến một tiếng nổ vang. Lục Huyên quyền đầu trực tiếp cùng cái kia to lớn hồ chảo đụng vào nhau, chính làm tất cả mọi người coi là Lục Huyên đem về bị đập dẹp thời điểm. Tình hình chiến đấu lại là xa xa ngoài dự liệu của bọn hắn. Lục Huyên thân hình không chút nào động, nhưng là cái kia to lớn U Minh Bạch Hổ cũng là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trong không khí truyền đến một trận gào thét, còn không có kết thúc đâu. Trở lại cho ta, Lục Huyên thân hình vừa vào, lôi kéo cái kia cự đại bạch hổ đuôi hổ, trên cánh tay bắp thịt tuôn ra, vô cùng cự lực điên cuồng tuôn ra. U Minh Bạch Hổ thân thể khổng lồ kia bị trực tiếp đập vào trên lôi đài. Oanh, theo một tiếng bạo hưởng, U Minh Bạch Hổ thân thể khổng lồ bị trực tiếp nện vào trong võ đài. Dưới cỗ cự lực này, lôi đài phá nát gần như 1/3. Phải biết đây chính là võ hồn điện gia cố qua lôi đài a. Cho dù là hồn đế cấp bậc tồn tại xuất thủ, cũng không có khả năng đưa nó phá hư, nhưng là Lục Huyên thì làm được.